Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042: Quân Bất Kiến Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai. Chương 1040: Quân Bất Kiến Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai Cửu Khúc Hoàng Hà. Bích Trúc nhìn về phía trước, nàng lúc này cái gì đều không thể phát giác được. Tư Trình uống vào buồn bực tửu. Vạn Hưu nhắm mắt tựa hồ tại cảm thụ được chung quanh gió. Xảo Di chỉ biết là nguy hiểm, cái gì khác cũng không biết. Nhưng mặc kệ là kim đan hay là nguyên thần, hiện nay đều chỉ là đang chờ đợi. Nguyên thần chờ đợi kết quả, kim đan chờ đợi thời cơ. Sau một lát, Vạn Hưu mở mắt ra. Chiến trường sự tình thay đổi trong nháy mắt, nhưng là có cái tuyệt diệu thời cơ, có thể vì bên trong người tranh thủ ưu thế lớn nhất. Vạn Hưu ngẩng đầu nhìn ra xa trời cao. Thời cơ đã đến, Bích Trúc tiên tử thả tín hiệu. Được, Bích Trúc đợi đã lâu. Không chần chờ chút nào bóp nát ngọc bội. Sau đó hóa thành nguyên rủa hoàn toàn biến mất. Xảo Di không rõ tác dụng, nhưng là nhất định phi thường cao minh. Mà Cửu Khúc Hoàng Hà phía dưới một tòa khá lớn thành chỉ đột nhiên một vệt ánh sáng phóng lên tận trời. Sau đó phịch một tiếng nổ tung. Pháo hoa nở rộ, liên tiếp, không chỉ tòa thành này, nếu như nhìn xa nhìn, chung quanh ba tòa thành lại cùng một thời gian nở rộ pháo hoa. Nếu như xa hơn chút nữa, 10 tòa thành đồng dạng có pháo hoa nở rộ, càng xa thành trì thì càng nhiều, mà đều không ngoại lệ, đều có pháo hoa nở rộ, dù là biến thành một tòa thành không đều có pháo hoa trùng thiên. Trăm tòa, ngàn tòa, vạn tòa. Liên miên bất tuyệt, bao trùm toàn bộ Nam Bộ, cho dù là hoàng thành đều có pháo hoa giữa trời. Cảm nhận được đây hết thảy, đám người đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nguyên bản mỏi mệt bọn hắn khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là nhất định là phát sinh chuyện tốt, mới có thể có cảnh đẹp như vậy. Lúc này một vị trung niên nam nhân cũng nhìn thấy pháo hoa. Hắn một thân đạo bào tại trên tường thành đứng thẳng, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện chung quanh tất cả thành đều nở rộ pháo hoa. Hảo thủ đoạn, hắn không khỏi cảm khái một câu. Không chần chờ, một chiếc gương xuất hiện trong tay, sau đó chiếu hướng Thiên Âm Tông. Nhìn ta Hạo Thiên Kính, trong nháy mắt, Hạo Thiên Kính bộc phát ra sáng ngời. Vô hình trấn áp chi lực phóng lên tận trời. Chuẩn xác chiếu hướng Thiên Âm Tông phương hướng. Hắn chưa hề nghĩ tới tới gần, cũng không đủ khoảng cách, chẳng khác nào tự hủy Hạo Thiên Kính ưu thế. Khoảng cách đủ xa mới có thể chiếm cứ ưu thế, mà không phải không duyên cớ chịu chết. Cửu Khúc Hoàng Hà bên cạnh, Vạn Hưu nhìn về phía Tư Trình. Chuẩn bị xong chưa? Tới đi, Tư Trình nghiêm túc nói. Như vậy bắt đầu, Vạn Hưu bước ra một bước. Quang liền tại dưới chân hắn xuất hiện, ngay sau đó quang bắt đầu nhanh chóng lan tràn, hô hấp ở giữa, Bích Trúc nhìn thấy toàn bộ Cửu Khúc Hoàng Hà đều xuất hiện sáng ngời. Phía trên có đáng sợ trận pháp, có thể vượt qua khoảng cách hội tụ Cửu Khúc nước sông. Đồng dạng, nàng có một loại không hiểu cảm giác, tựa hồ Cửu Khúc Hoàng Hà như là uốn lượn không thôi Cự Long. Mà bây giờ Cự Long đang thức tỉnh. Bên trong có trấn áp thiên địa lực lượng. Đây là cái gì? Vạn Hưu bấm niệm pháp quyết, một nháy mắt Cửu Khúc Hoàng Hà sống lại. Quân Bất Kiến, Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai. Thoại âm rơi xuống, Vạn Hưu hai ngón như kiếm chỉ hướng trời cao, mà Cửu Khúc Hoàng Hà Chi Thủy theo ngón tay phương hướng xông lên trời. Tư Trình uống cuối cùng một ngụm rượu, đem hồ lô nước vẩy hướng trời cao. Rượu hóa thành đầy trời sao trời, chiếu rọi đại địa, đấu chuyển tinh di, sao trời bao khỏa nước sông, tiến vào không cách nào theo dõi tinh không. Thế giới mới bên trong, Giang Hạo Thuận cầu nối đi tới tràn ngập sao trời không gian bên trong. Nơi này chính là Nhân Hoàng Điện cùng thế giới mới ở giữa không gian. Dùng cái này đọ sức, hắn lúc này đứng lơ lửng trên không. Hiên Viên kiếm ở hậu phương bổ ra muốn đi qua thế giới mới. Bên kia tinh không vạn lý, một khi chiếu rọi tới nhất định nghiền ép Giang Hạo không gian sinh tồn. Ngươi không sử dụng kiếm sao? Long Thiên đồng dạng đứng tại trong tinh thần. Ta dùng đao. Giang Hạo hồi đáp. Dạng gì đao? So ra mà vượt Hiên Viên kiếm. Long Thiên cũng không vội mà động thủ. Dạng này đao ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo thu hồi quạt xếp xuất ra Thái Sơ Thiên đao. Lúc này Thái Sơ Thiên đao có một loại khai thiên tích địa khí tức. Giang Hạo cầm trong tay thiên đao. Khí tức đột nhiên gia tăng. Tại Long Thiên kinh ngạc trong nháy mắt. Đao đã chém tới. Bọn hắn hôm nay mặc kệ làm cái gì đều là tâm thần chi lực. Không có cảnh giới phân chia. Có là riêng phần mình tín niệm. Thần uy. Giang Hạo lúc công kích. Dùng tinh thần chi hỏa. Long Thiên mặc dù bị đánh lén. Nhưng vẫn như cũ thong dong. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Cùng thiên đao đối bính. Oanh. Hai người lẫn nhau lui một chút khoảng cách. Sau đó biến mất tại nguyên địa. Đao cùng thương giao phong. Không ngừng xuất hiện hỏa hoa. Tốc độ của hai người cực nhanh. Chợt biến mất lại xuất hiện. Không gian xung quanh đều phảng phất tiếp nhận bọt nước tàn phá. Tại một chút xíu vỡ vụn. Giang Hạo xuất đao càng thêm nhanh. Trên người tử khí bắt đầu bao trùm xung quanh. Vì chính mình tranh thủ ưu thế. Mà Long Thiên Long Quy che trời. Hậu phương thế giới mới cùng hắn phối hợp. Bắt đầu áp chế Nhân Hoàng Điện cùng Hiên Viên kiếm. Ha ha. Người có thể kiên trì lâu lại như thế nào? Lùi một vạn bước nói. Dù là ngươi có thể thắng được ta thì sao? Ngươi không có thời gian. Long Thiên cười ha ha. Tay hắn cầm trường thương. Ngạo nghễ mà đứng. Giang Hạo thiên đao hạ rủ xuống. Phía trên có tử sắc ấn ký xuất hiện. Nhân Hoàng Điện mặc dù không kiên trì được quá lâu. Nhưng còn có người sẽ ra tay. Tư Trình cùng Vạn Hưu hắn đều biết. Bọn hắn hẳn là sẽ không thoát đi. Dù là thoát đi. Hắn cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì chính mình trốn không thoát chỉ có thể đối mặt. Nhìn ta Hạo Thiên kính. Tại Long Thiên cười lúc. Đột nhiên một đạo trấn áp chi quang chiếu diệu mà tới. Bất quá là vừa mới tiếp xúc. Thế giới mới liền bị chiếu lui lại. Giang Hạo cảm giác phía bên mình nhiều ưu thế. Hạo Thiên Tông cường giả. Giang Hạo nhìn xem ánh sáng. Có chút cảm khái. Nghĩ đến là quỷ tiên từ tín hiệu thả ra. Cùng lúc đó, một tiếng hào khí ngất trời mà lên. Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Soạt, thao thiên hà nước từ trời cao mà xuống. Cọ rửa Nhân Hoàng Điện. Lúc này Nhân Hoàng Điện bộc phát lực lượng mới. Phía trên có bóng người hiện ra. Muốn dục huyết phấn chiến. Lúc này Hoàng Hà chi thủy hướng xung quanh dũng mãnh lao tới đánh thẳng vào thế giới mới. Giang Hạo đã nhận ra, bản thân chiếm cứ đầy đủ ưu thế. Tại hắn một bước phóng ra muốn công kích đối phương lúc. Đột nhiên một vệt ánh sáng sáng phá không mà tới. Đao từ trong bóng tối chém tới. Chém về phía thế giới mới. Trong một chớp mắt thế giới mới biên giới vỡ vụn tan rã. Lưu lại một đạo hồng câu. Long Thiên phảng phất suy yếu một chút. Giết! Giang Hạo không dám tiếp tục trần chờ. Cầm trong tay thiên đao. Giết tới. Sơn Hải ấn ký bộc phát. Thiên đao vấn đạo. Nhân Hoàng Điện đồng dạng bộc phát ra tiếng giống giận dữ. Thẳng hướng thế giới mới. Muốn tranh thủ đầy đủ ưu thế. Mơ hồ tràng cảnh ánh vào Hiên Viên Thái tầm mắt. Hắn nhìn thấy Hoàng Hà chi thủy xung kích thế giới mới. Nhìn thấy Hạo Thiên kính bước lui thế giới mới. Nhìn thấy Nhân Hoàng Điện đại sát tứ phương. Duy chỉ có Hiên Viên kiếm đứng ở hậu phương. Không người sử dụng nó. Loại kia muốn trùng sát cảm giác bị Hiên Viên Thái đã nhận ra. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Thái có chút cảm khái. Sau đó nhìn về phía bên trên rồng. Giúp ta, sẽ chết. Tựa như tiểu nữ hài âm thanh theo rồng trong miệng truyền ra. Không ngại, Hiên Viên Thái nhìn qua phía trước nghiêm túc nói. Lúc này ta làm như không thấy. Mới thật sự là tử vong. Không có dũng khí rút lên Hiên Viên kiếm. Lúc trước cần gì phải trở thành đại địa hoàng giả. Hết chương.